Em trốn không thoát tay anh đâu. Chương 23 thịt kho. Gocchuyenaudio.com. Sau khi cảnh sát tra hỏi ghi lại lời khai, Diệp Cẩm An đi làm thủ tục bảo lãnh Lâm Chi Hiên và Lâm Dư Hi ra khỏi cục cảnh sát. Bọn họ vừa bước ra cục cảnh sát, đèn đường đã sáng lên, nhưng trái tim của Lâm Dư Hi vẫn chìm trong bóng tối. Anh nghề y không bằng cấp, morphine, ngộ sát giống như từng tảng đá, tảng sau nặng hơn tảng trước, cột vào người cô, kéo cô về phía vực sâu không đáy. Lên xe, Diệp Cẩm An nói. Tạm thời phòng khám tân sinh đã bị niêm phong. Cảnh sát sẽ cho người đi điều tra, tôi đoán rất có thể sẽ tìm thấy morphine trong số thuốc ở phòng khám tân sinh. Chu Tử Chính hỏi, bà Trịnh đến khám bệnh khi nào? Lâm Chi Hiên trả lời, bà ấy vẫn luôn đến khám, nhưng trước giờ đều đi một mình. Chỉ là, đại khái khoảng 2 tuần trước con trai và con dâu của bà ấy có đi cùng. Lúc đó Hi Hi có ở phòng khám không ạ? Không. Con bé đến nhà cậu khám bệnh rồi. Lúc bác khám cho bà Trịnh, con trai và con dâu của bà ấy chờ ở bên ngoài rèm ạ, phải. Cháu đã tìm thám tử Tư đi điều tra tất cả người nhà của bà Trịnh. Hoàn cảnh nhà họ Trịnh vô cùng bình thường, con trai và cháu trai của bà ấy đều là công nhân xây dựng, con dâu là nội trợ chính trong gia đình, học lực không cao. Nhưng lúc bọn họ báo cảnh sát lại cung cấp tài liệu rất toàn diện, rất có trật tự, chắc chắn là có người đứng sau lưng sắp đặt, bọn họ chỉ là những con cờ mà thôi. Chu Tử Chính nhìn sang Lâm Dư Hi đang trầm tư, nét mặt của cô chán nản, bất lực. Đột nhiên anh rất muốn ôm lấy cô, để cô tin rằng có anh cùng cô vượt qua kiếp nạn này. Xe dừng bên ngoài đường lớn, Chu Tử Chính nói mấy câu với Diệp Cẩm An, rồi kiên trì đưa hai người về nhà. Ba người bước chậm vào con hẻm nhỏ, trước cửa phòng khám tân sinh đã dán giấy niêm phong của cảnh sát. Nhìn giấy niêm phong, vẻ mặt của Lâm Chi Hiên và Lâm Dư Hi không hẹn mà cùng u ám lại. Bác sĩ Lâm, Hi Hi, hai người về rồi à, là bác Trần hàng xóm, trên mặt ông ấy đầy vẻ sốt ruột. Hôm nay tôi muốn tìm hai người để khám chân, vừa đến đã thấy phòng khám bị niêm phong, rất nhiều cảnh sát ra ra vào vào, lấy rất nhiều đồ đi. Lâm Chi Hiên buồn bã thở dài. Bác Trần, sau này bác đừng đến phòng khám khám bệnh nữa. Bác sĩ Lâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con trai tôi làm ở văn phòng luật sư, nó quen biết với luật sư đó. Nếu cần thì tôi sẽ kêu nó tìm luật sư giúp đỡ. Bác Trần vội nói, bác Trần, cảm ơn, không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn phòng khám không mở cửa được. Có lẽ, sau này cũng sẽ không mở được nữa rồi. Bác sĩ Lâm, ông khám bệnh cho tôi đã 20 năm rồi, có cần làm chứng gì thì cứ tìm tôi. Tôi nhất định sẽ chứng minh với tất cả mọi người rằng ông là một bác sĩ tốt. Bác Trần, cảm ơn, nếu cần thì nhất định tôi sẽ nhờ ông giúp. Nhớ đấy, tôi đứng về phía ông. Bác Trần vỗ nhẹ lên vai ông. Cảm ơn, mắt của Lâm Chi Hiên có chút chua xót. Phòng khám 30 năm, có lẽ cứ đột ngột mà xuống dốc kết thúc như thế. Đến dưới lầu, Lâm Chi Hiên nói. Hi hi, trong nhà hết tương rồi, con đi mua một chai về đi, tiện thể mua một ít xá xíu, ba xào một món, tối nay cứ ăn tùy tiện vậy thôi. Dạ, Lâm Chi Hiên nhìn Chu Tử Chính. Cậu Chu, phiền cậu cả ngày, vốn hôm nay nên mời cậu ăn bữa cơm, nhưng trong nhà thật sự không có món gì. Không sao ạ, cháu thích ăn xá xíu. Lâm Chi Hiên hơi ngạc nhiên. Vậy, nếu không chê thì cùng ăn một bữa cơm gia đình đi. Chu Tử Chính mỉm cười. Được ạ, cháu đi mua tương và xá xíu với Hi Hi nhé. Gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng duy nhất trên giờ đờ. Liquidion, do MMA Edit. Hai người đi về phía chợ. Lâm Dư Hi cắn môi, vẫn quyết định hỏi. Tôi muốn hỏi, luật sư Diệp của ngày hôm nay, ông ấy thu phí bao nhiêu thế? Chu Tử Chính hơi sừng sốt, khóe môi khẽ cong lên. Luật sư Diệp là luật sư có thâm niên nổi tiếng, thông thường ông ấy xử lý vụ kiện thì 50.000 một ngày, lên tòa thì 100.000 một ngày. Vụ kiện của hai người tính sơ thì ít nhất cũng cần thời gian khoảng 3 tháng, tính toán cẩn thận đại khái cần khoảng 4 triệu. Bước chân của Lâm Dư Hi chợt dừng lại một chút, cổ họng cứng lại. Chúng tôi trả không nổi. Chu Tử Chính cười, vậy thì tôi trả, bờ môi Lâm Dư Hi hơi run lên, sau này tôi sẽ chia đợt ra trả lại cho anh, chia đợt, chia bao nhiêu đợt, tính lãi suất thế nào, còn tiền của thám tử Tư nữa, có cần tính không? Cần bao nhiêu, chạy không khỏi 1 triệu đâu, cũng muốn chia đợt luôn hả? Chu Tử Chính cong môi, tôi có một cách hay hơn nữa, không bằng, nợ tiền trả thịt đi, Lâm Dư Hi trợn to mắt lên, trong mắt dâng lên vẻ bực tức. Chu Tử Chính cười ha ha, nợ tiền, trả thịt kho. Ngoài xá xíu tôi cũng thích ăn thịt kho lắm, em kho thịt cho tôi ăn, một cục thịt kho 10.000, thế nào? Lâm Dư Hi bị anh trêu đến nói không nên lời, nhìn vẻ mặt của em kia, hình như nghĩ đến chuyện khác hả? Chẳng lẽ em nghĩ đến thịt gì khác à, mặt Lâm Dư Hi đỏ lên. Cô mím môi, Không có, bước nhanh hơn, em có, chắc chắn là có mà. Em nghĩ đến thịt gì thế? Chu Tử Chính ô tôi đây. Lâm Dư Hi cảm thấy mình như trở thành con ngốc trước mặt anh vậy. Anh đừng nói chuyện kiểu đó hoài nữa. Mặt Chu Tử Chính đầy vẻ vô tội. Tôi có nói gì đâu. Chỉ nói nợ tiền trả thịt thôi mà tự em nghĩ lệch còn trách tôi nữa. Lâm Dư Hi tức nghẹn một hơi trong lồng ngực, lên không được xuống cũng không xong. Chỉ có thể xoay mặt đi, né ánh mắt của anh, đi thẳng về phía trước. Chu Tử Chính vội đi theo. Giận thật à, ok, tôi thừa nhận cái tôi nghĩ cũng không phải là thịt kho. Tôi thừa nhận tôi cũng nghĩ lệch rồi. Chúng ta hủy nhau, Chu Tử Chính, Lâm Dư Hi quát lên, trên mặt đầy màu sắc. Chu Tử Chính nhướng mày cười nói. Dáng vẻ của em bây giờ nhìn vào không giống trái khổ qua nữa rồi. Những chuyện khác thì đừng nghĩ tới nữa, suy nghĩ làm sao đối phó với chủ tịch heo vô sỉ như tôi đây nhiều một chút là được rồi. Ánh mắt của Lâm Dư Hi rung lên, nụ cười mỉm của Chu Tử Chính đập vào mắt cô, giống như ngọn đèn đường ấm áp trong đêm. Hi hi, lấy nửa cân xá xíu hả? Ông chủ tiệm thịt quay kêu hỏi. Dạ phải, chú Trịnh, thêm nửa con vịt quay, nửa con gà xé phay và một phần đậu hũ kho nữa. Chú Trịnh cười hì hì nhìn hai người. Không thành vấn đề, hi hi, rốt cuộc cũng đưa bạn trai về nhà ăn cơm rồi hả? Anh ấy không phải bạn trai cháu, Lâm Dư Hi vội nói. Chú Trịnh, chú đừng hỏi nữa, cô ấy xấu hổ đó. Chu Tử Chính nói, có anh bạn trai đẹp trai như vậy, xấu hổ gì chứ? Chú nói này chàng trai trẻ. Cháu tên Chu Tử Chính ạ, tiểu Chu này, chú nhìn hi hi trưởng thành đấy, con bé là một cô gái tốt, cậu phải đối xử với nó tốt một chút, đừng giống như cái thằng trước. Thím Trịnh ở bên cạnh lập tức đẩy chú Trịnh một cái, chú Trịnh hiểu ý ho khụ khụ hai tiếng. Cháu nhất định sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, chú Trịnh hài lòng gật đầu. Tốt, lần đầu gặp mặt chú tặng cho cháu mấy cục thịt đầu heo để nếm thử, ăn ngon thì đến mua nhiều một chút. Chắc chắn rồi, góc chuyện audio.com. Lâm Dư Hi nhìn Chu Tử Chính thành thạo từ khách đổi thành chủ, cô cảm thấy hình như từ bỏ phản kháng cũng là một biện pháp có thể thực hiện được, dù sao già cũng không thể thành thật được mà. Chu Tử Chính xách một bao lớn đồ quay. Có cần mua chút trái cây không? Không cần đâu, thím Trịnh giành nói, hi hi thích ăn nho đó, tốt nhất là hơi chua một chút. Chu Tử Chính cười, thì ra em thích ăn nho chua. Lâm Dư Hi cực kỳ bất đắc dĩ. Tôi vừa nhàm chán vừa quái dị, được không? Dĩ nhiên là được, em có như thế nào thì tôi cũng thích. Trên mặt thím Trịnh đầy vẻ hâm mộ mê say, thúc cùi trỏ vào chú Trịnh một cái. Ông xem người ta biết nói chuyện chưa kia, xưa giờ ông chưa từng nói qua lời ngon tiếng ngọt nào với tôi hết. Chú Trịnh trợn trắng mắt, bà ngọt ngào được như hi hi, thì đương nhiên tôi cũng sẽ nói ngon nói ngọt với bà. Hứ, nhìn lại cái dáng của ông đi, còn đòi tôi ngọt ngào hả? Ông xem người ta kìa, còn đẹp trai hơn ngôi sao nữa ấy. Không được rồi, phải đưa cái người giỏi châm ngòi đốt lửa này đi thôi. Lâm Dư Hi nhếch lên một nụ cười cứng nhắc, chú Trịnh thím Trịnh chúng cháu đi trước nhé. Nói xong kéo lấy tay áo của Chu Tử Chính, bước nhanh đi mất. Chu Tử Chính nhìn cô hoảng hốt chạy đi, bật cười. Không đi mua trái cây à, không mua nữa. Tôi muốn ăn, anh tự về nhà ăn đi. Được rồi, tôi đi mua về nhà ăn. Chu Tử Chính vờ như muốn xoay người đi vào chợ lần nữa. Lâm Dư Hi nhanh tay lẹ mắt kéo cánh tay của anh lại. Trái cây buổi tối hết tươi rồi. Vậy ngày mai em mời tôi ăn nhé. Được, chỉ cần anh rời khỏi chỗ này, đừng châm lửa lung tung nữa, thì cái gì cũng được hết. Về đến nhà, cơm canh mà Lâm Chi Hiên chuẩn bị cũng gần xong rồi. Ba người ngồi vào bàn cơm, Lâm Chi Hiên nói. Cậu Chu, hôm nay thật là làm phiền cậu quá. Bác trai, cháu là thế hệ con cháu, bác kêu cháu Tử Chính là được rồi. Bác yên tâm, cháu sẽ điều tra rõ chuyện này, trả lại sự trong sạch cho chú. Lâm Chi Hiên thở dài. Mắt của bác không tốt, vốn đã định hết năm nay sẽ nghỉ hưu, không ngờ lại xảy ra mấy chuyện này. Chú đã từng tuổi này rồi, mọi chuyện thì sao cũng được, chỉ mong đừng kéo lên người hi hi thôi. Chu Tử Chính nói một cách kiên quyết, bác trai, chuyện này cứ để cháu lo, bác với hi hi chắc chắn sẽ vượt qua bình an. Lâm Chi Hiên nhìn anh, nỗi bất an trong mắt nhạt đi đôi chút. Ông gắp một miếng xá xíu bỏ vào chén của anh, ăn cơm trước đi, xá xíu của tiệm này làm không tệ đâu. Chu Tử Chính ăn một miếng, ánh mắt len lén nhìn lướt qua mặt Lâm Dư Hi. Miếng xá xíu này đâu chỉ làm không tệ, quả thật là miếng xá xíu ngon nhất mà anh từng ăn. Khách trương.